Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, Hào Phóng. Mặc kệ một đám tán tu trong lòng cỡ nào kinh ngạc, hoặc là xoắn suýt, lần này tiểu tụ hội cùng tu hành phường thị, vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt mở ra, Trần Anh thật lòng không keo kiệt, lấy ra tiên dược cùng tiên cấp đan, dược. Chính là đặt ở Trung ương đế quốc, đó cũng là hàng bán chạy. Về phần phi hồ kính đặc sản đẳng cấp cao bùa chú, đó cũng là tương đương quý hiếm tài nguyên. Khiến cho tham dự hội nghị tán tu khiếp sợ lại mừng rỡ chính là tu hành phường thị lần này lấy ra không ít cấp bậc thiên tiên công pháp hối đoái. Chớ nhìn bọn họ từng cái xuất thân Trung ương đế quốc, hoặc là cái gọi là khu vực trung tâm quốc gia, nhưng không thể phủ nhận chính là trong tay bọn họ thiên tiên truyền thừa thật lòng không nhiều lắm. Càng là tu hành thế lực cường đại quốc độ, đối với công pháp tu hành hạn chế liền vượt qua nghiêm khắc, trừ phi vận khí bạo giáp, có thể ở người bên ngoài không biết được dưới tình huống đạt được địa tiên thậm chí cấp bậc thiên tiên động phủ truyền thừa. Không phải vậy tươi mới xuất thế động phủ, mặc kệ cấp bậc gì, trên cơ bản cũng sẽ không có tán tu chuyện gì. Khoa trương nhất, chính là môn kia cấp bậc kim tiên bùa chú công pháp, lập tức hấp dẫn đông đảo tán tu ánh mắt. Nếu lấy ra, Trần Anh tất nhiên là không keo kiệt đạo lý. Muốn nói tham dự hội nghị một đám tán tu, coi như liên hợp lại móc rỗng của cải, cũng không bỏ ra nổi cùng một môn cấp bậc kim tiên công pháp tương đẳng thẻ đánh bạc. Muốn hắn giảm thấp xuống hối đoái thẻ đánh bạc, đó cũng là chuyện không thể nào. Nếu thực như thế làm, tham dự hội nghị một đám tán tu sợ là trong lòng sẽ có u cục, cho rằng Trần Anh có lớn hơn ý đồ. Khả năng lớn nhất chính là, lần này trao đổi qua về sau phần lớn tán tu đem và hắn đoạn giao. Chủ thế giới càng tăng thêm để ý đồng giá trao đổi, mà không phải đơn phương bố thí. Trần Anh tự nhiên ước gì như vậy. Hắn đem cấp bậc kim tiên bùa chú công pháp chia làm nhân tiên thiên, địa tiên thiên và thiên tiên thiên. Còn có cuối cùng kim tiên thiên. Mỗi một độ dài bảng giá khác biệt. Chính hảo có thể để đám tán tu lượng sức mà đi. Dù sao hắn làm ra bảo đảm. Mỗi 10 năm một lần tiểu tụ hội, hắn đều sẽ cầm môn này bùa chú công pháp đi ra làm trao đổi vật liệu. Mặc kệ vị kia tán tu có tâm tư, đều có thể dựa theo tự thân năng lực và nội tình, từng chút đem môn này bùa chú công pháp góp nhặt hoàn toàn. Quả nhiên, ý nghĩ của hắn đạt được đông đảo tán tu nhất trí công nhận. Bùa chú công pháp nhân tiên thiên và địa tiên thiên bị đại lượng hối đoái. Về phần thiên tiên thiên và kim tiên thiên, bởi vì bảng giá quá cao tạm, thời không có tán tu hối đoái. Rất có một chút có lòng tồn tại, đã cùng Trần Anh đã hảo chiêu hô, chờ, sau đó lần đến đây, bọn họ ít nhất đều muốn hối đoái bùa chú công pháp. Thiên tiên thiên, Trần Anh tự nhiên hoan nghênh, vẻn vẹn chính là cái này sóng hối đoái. Hắn đạt được không ít chưa từng, nghe thấy quý giá tu hành tài nguyên, cơ bản đều là các loại thiên tài địa, bảo, nói câu không khách khí. Lấy hắn tu vi lúc này cùng luyện đan trình độ, chỉ cần quen thuộc những thiên tài địa bảo này đặc tính, dễ như trở bàn tay có thể luyện chế được cấp bậc rất cao đan dược. Mặc kệ là lấy được tu hành phường thị vẫn là dùng riêng, đều là tương đối khá tu hành tài nguyên. Về phần môn kia phát huy to lớn công hiệu cấp bậc kim tiên bùa chú công pháp, hắn cũng không đau lòng. Nói đến cũng là vận khí. Ở thế giới Tây Du, hắn không phải và nhị lang thần Dương Tiễn quan hệ không tệ hay sao? Đợi Tây Du ký hậu chuyện xưa kết thúc, thiên đình khôi phục bình thường, nhị lang thần lại lần nữa chuyển về quán giang khẩu trấn giữ. Ở một lần nào đó Trần Anh hóa thân Lý Khắc chủ động bái phỏng. Làm, Dương Tiễn biết được hắn đối với bùa chú hết sức cảm thấy hứng thú. Gọn gàng mà linh hoạt cho Lý Khắc đống lớn tương quan phương diện công pháp và tài liệu, trong đó không chỉ có một môn cấp bậc kim tiên bùa chú công pháp, thậm chí ngay cả cấp bậc Thái Ất Kim Tiên bùa chú công pháp đều có. Dựa theo Dương Tiễn Thổ Hào giải thích, sư phụ Tổ Nguyên Thủy Thiên, tôn chính là tam giới phù tổ, nắm giữ phù đạo khí vận trí bảo, thượng, phẩm tiên thiên linh bảo Thái Cực Ấn Phù, có Nguyên Thủy Thiên Tôn làm phù tổ, phù đạo một cách tự nhiên liền, trở thành huyền môn một cái chính thống chi nhánh. Chẳng qua là đáng tiếc, mặc kệ là xiển giáo 12 kim tiên vẫn là đệ tử đời 3, gần như không có chuyên tu phù đạo tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào dứt khoát đem phù đạo công pháp truyền xuống, gần như mỗi một vị xiển giáo kim tiên còn có trọng yếu hơn đệ tử đời 3 trong tay, đều có phù đạo phương diện hạch tâm truyền thừa. Dương Tiễn làm xiển giáo 3 đời người thứ nhất, trong tay tự nhiên cũng có một phần hoàn chỉnh phù đạo truyền thừa, từ bùa chú tu luyện nhập môn mãi cho đến cảnh giới đại la loại đó. Hắn thấy lý khác, cũng là phải Trần Anh phân thân có phương diện này nhu cầu, trừ hạch tâm nhất đại la truyền thừa, 10 phần hào phóng đem cấp bậc Thái Ất Kim Tiên phù đạo truyền thừa hoàn chỉnh, toàn bộ đều cho Trần Anh phân thân, lý khác một phần. Nếu không tại sao nói, vận khí tới ngăn cản cũng đỡ không nổi đây. Có thánh nhân sửa sang lại hoàn chỉnh phù đạo truyền thừa, Trần Anh ở phương diện bùa chú tu vi và kiến thức một đường đột nhiên tăng mạnh. Nương theo tự thân cảnh giới tăng lên, tấn mãnh tăng lên, ở thần hồn sắp quay trở về chủ thế giới, hắn phù đạo tu vi đã đạt đến hết sức kinh người Thái Ất Kim Tiên tiêu chuẩn. Phù đạo khá đặc thù, hạch tâm yếu nghĩa cũng là lấy bùa chú phương thức thay thế người tu luyện bản thân và thiên địa trao đổi, mượn thiên địa chi lực một loại thủ đoạn. Nói cách khác, phù đạo thật ra thì đối với người tu luyện bản thân tu vi yêu cầu không cao, chỉ cần hiểu được các loại bùa chú áo nghĩa, cùng đại biểu hàm nghĩa, còn có thể thuận lợi đem chế ra. Vậy đại biểu người tu luyện có cái này tầng thứ bùa chú tiêu chuẩn. Cho nên nói, Trần Anh đừng xem lúc này chẳng qua là khôi phục tu vi kim tiên, nhưng hắn phù đạo tu vi vẫn luôn ở cấp độ Thái Ất Kim Tiên. Có cần phải mà nói, hoàn toàn có thể ở rất ngắn thời gian bên trong phát huy ra cấp bậc Thái Ất Kim Tiên phù đạo tiêu chuẩn. Cũng là bởi vì đây, lấy ra một môn cấp bậc Kim Tiên phù đạo công pháp, hắn căn bản cũng không rất để ý, cũng không phải hoàn chỉnh phù đạo truyền thừa. Nếu thật là có vị kia tán tu thiên phú chắc tuyệt, có thể thông qua hối đoái cấp bậc Kim Tiên phù đạo công pháp lục lọi ra một bộ hoàn chỉnh phù đạo tu hành thể hệ, Trần Anh sẽ chỉ nói một tiếng lợi hại, căn bản liền sẽ không sinh ra cái gì ghen ghét tâm tình. Chủ thế giới nồng độ linh khí vẫn luôn đang tăng lên, có thể nói chính là một cái trước nay chưa từng có đại tranh chi thế. Nếu là thật sự có khả năng mà nói, thông qua tay hắn bồi dưỡng được một vị phù tổ cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nhàn thoại không đề cập nữa. Lần này Trần Anh lấy ra không ít đồ tốt, để một đám không xa ước vạn dặm xa chạy đến tham gia tụ hội tán tu mừng rỡ không thôi. Ngủ chuyến đi này không tệ, đợi làm xong giao dịch về sau, đem phường thị để lại cho một đám đi theo đệ tử môn nhân, Trần Anh thì mời tán tu liên minh một đám địa tiên, còn có mộ danh đến tu sĩ tiên cấp đến luận đạo chi địa, dự định hảo hảo trao đổi luận đạo một phen. Tham dự hội nghị tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều là địa tiên, cũng đừng trông cậy vào bọn họ luận đạo sẽ hiện ra chống đỡ tam hoa trong lồng ngực ngũ khí, lời nói bọn họ lúc này vẫn không có thể thuận lợi ngưng tụ chống đỡ tam hoa đi, thiên tiên thời điểm mới có thể ngưng tụ ba đóa hoa bao, chờ đến thành tựu kim tiên thời điểm chống đỡ tam hoa mới có thể hoàn toàn mở ra. Cái gọi là luận đạo, cái kia thật sự là luận nói. Làm chủ nhà, Trần Anh trực tiếp để Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai người làm cái kíp nổ, mở ra lần này luận đạo trao đổi mở màn. Có hai vị này phao chuyên dẫn ngọc, phía sau tham dự hội nghị địa tiên, thậm chí nhân tiên, đều đại khái giảng thuật một phen tự thân đối với Đạo, hiểu được. Nói đúng, đạo, hiểu được có chút khoa trương. Lấy thực lực của bọn họ tối. Đa chính là đối tự thân sở tu công pháp hiểu được thôi. Cũng là bởi vì đây. Một đám tham dự hội nghị cường giả tiên cấp đều nói. Được so sánh sơ lược. Tuyệt đối sẽ không đem tự thân đối với công pháp. Hiểu được nói được quá mức thấu triệt. Bằng không. Sau đó nếu ở đây tu sĩ trở mặt thành thù. Kết quả kia coi như. Chẳng ra sao cả. Rất hiển nhiên. Trần Anh đối với như vậy luận đạo trao đổi. Không phải rất. Hài lòng. Tham dự hội nghị tu sĩ mạnh nhất. Cũng chỉ chính là lang gia địa tiên. Bực này địa tiên đỉnh phong tu sĩ. Còn có điều bảo lưu lại không chịu lấy. Ra chân thật nhất hoa quả khô. Như vậy luận đạo trao đổi mặc dù không đến mức hiệu quả gì cũng không. Có. Nhưng muốn có cái gì rõ ràng chỗ tốt. Cũng là chuyện không thể nào. Ách. Mặc dù trong lòng không kiên nhẫn. Hắn vẫn là chờ một đám có luận đạo. Sao tu sĩ. Đem tự thân đối với công pháp. Đối với đạo hiểu được toàn bộ. Giảng thuật một lần. Không thể nói một điểm thu hoạch cũng không có. Xem như có chút ít còn. Hơn không đi. Đến lúc này, Trần Anh nhẹ nhàng ho một tiếng. Nhìn xung quanh ở đây tu. Sĩ một cái. Khẽ cười nói. Chư vị giảng đạo 10 phần đặc sắc. Bản tọa, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ở các vị trước mặt hiến một chút xấu. Các vị cũng không nên cười nhạo. Tới. Tham dự hội nghị tu sĩ tiên cấp lập tức mừng rỡ. Bọn họ sở dĩ tích cực. Như thế tham dự tụ hội. Còn không chính là muốn lắng nghe Trần Anh vị. Này thiên tiên, đại năng luận đạo sao hay sao? Có thể có thiên tiên đại năng và bọn họ luận đạo trao đổi. Đã coi như là mời thiên chi may mắn. Chỗ nào còn sẽ có cái gì bất mãn có thể nói. Đổi lại thiên tiên khác đại năng. Không quen không biết, coi như bọn họ, quỳ gối người ta đạo trường cửa cầu khẩn, cũng đừng trông cậy vào có, thể có được đối phương chỉ điểm, tu hành giới của mình quý tập tục, cũng không phải nói đùa, tán tu liên minh lực ngưng tụ vì sao coi như không tệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là mấy vị kia làm hạch tâm cao tầng thiên, tiên đại năng, cách mỗi trăm năm đều sẽ cử hành một lần sao trao đổi đại. Hội, coi như mấy vị thiên tiên kia đại năng không có đem chân thật bản lãnh. Lấy ra, nhưng đối với tu hành trên đường đi chỉ có thể tự động lục lọi tán tu. Mà nói, cũng tuyệt đối là cơ duyên khó được. Trước mắt, Trần Anh làm thiên tiên đại năng. Có thể tiến hơn một bước. 10 năm triệu khai một lần tụ hội cỡ nhỏ. Đồng thời sẽ còn tự mình ra. Mặt sao trao đổi. Mặc kệ hắn là tâm tư gì. Tóm lại một đám tán tu cũng sẽ không tùy tiện bỏ. Qua cơ hội, không thấy Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai vị kia hay sao? Cũng là bởi, vì có Trần Anh như vậy, thiên tiên đại năng thường chỉ điểm. Tăng thêm tu, hành tài nguyên không thiếu. Cho nên tu vi tiến độ mới tấn mãnh như vậy. Đem một đám uy tín lâu năm địa tiên xa bỏ lại đằng sau. Có như thế sáng loáng ví dụ bày ở trước mắt. Có thể nói đối với một đám, tán tu kích thích tác dụng tương đương rõ ràng, bọn họ đương nhiên sẽ không mạn đãi Trần Anh sao. Thấy ở đây tu sĩ từng cái thái độ nghiêm túc, trong hai mắt xuyên suốt tràn, đầy khát vọng, Trần Anh hài lòng cười một tiếng trực tiếp mở miệng sao. Thiên chi đạo, địa chi nói, nhân chi đạo, lần này giảng đạo, nhưng hắn là lấy ra tràn đầy hoa quả khô. Xuất thủ, chính là thiên địa nhân tam tài chi đạo. Đây chính là tiêu chuẩn thiên tiên. Căn cơ phương pháp, đối với tuyệt đại đa số pháp tu mà nói, chính là mở ra thiên tiên đại đạo chìa khóa. Có thể nói, những này mỗ cấp bậc vài thiên tiên tông môn hạch tâm. Huyền bí, không phải hạch tâm chân truyền căn bản liền sẽ không truyền. Thụ, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng,